nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220. Tương sinh tương khắc, cần ta đang nhắc nhở ngươi một lần sao? Nick Fury, SHIELD đã sớm không tồn tại. Hiện tại SHIELD chỉ là một cái chính đang lột xác Dũng. Mà từ cái này Dũng bên trong khoan ra chỉ có thể là thuộc về Hydra xà thuẫn cục. Pierce lạnh lùng, quay về Fury nói rằng, này có thể không nhất định, chỉ cần nó vẫn là một cái không có phá xác Dũng. Như vậy liền đại diện cho ta còn có cơ hội. Fury nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, cùng Pierce đối diện huyết đồng. Cũng tại lúc này xuất hiện 3 viên dấu phẩy hình dạng phù văn, tỉ như hiện tại ta đã nghĩ đến một ý. Kiến hay, giả như xà thuẫn cục đại não thuộc về SHIELD, như vậy xà thuẫn có thể hay không thật sự xuất hiện, chính là một vấn đề. Người muốn đối với ta tiến hành tẩy não, đây là không thể. Đừng quên, SHIELD cán bộ cao cấp đều bị một loại đặc thù phép tính quản chế tâm linh trạng thái. Tiết sắc mặt biến hóa nói rằng, điểm này ta đương nhiên rõ ràng. Bởi vì cái này trang bị chính là ta khiến người ta nghiên cứu cũng mở rộng. Mục đích chính là dùng để ứng đối xem giáo sư ích cường đại như thế tinh thần dị năng giả. Cùng với một ít tổ chức thù tẩy não thủ đoạn. Fury giải thích, sắc mặt nụ cười nhưng là bất biến. Pierce, ta so với ngươi càng hiểu rõ cái này trang bị. Trên thực tế cái này trang bị là trước tiên đối với ngươi thành lập một cái tâm trí mô hình. Sau đó cùng ngươi hiện tại tâm trí tiến hành so sánh. Mà ngươi ở lại SHIELD hệ thống bên trong cái kia tâm trí mô hình là thế nào? Cần ta cho ngươi biết sao? Đó là một cái chính trực dũng cảm. Đồng ý vì SHIELD dốc hết tâm huyết kính dâng cả đời Pierce. Cũng là ta thầy tốt bạn hiền. Vì lẽ đó ngươi ở lại SHIELD kho số liệu bên trong mô phỏng nhân cách là giả. Hoặc là nói là hơn 20 năm đến ngươi cẩn thận ngụy trang đi ra biểu nhân cách. Fury vẫn còn, đang cười, nhưng trong nụ cười nhưng là có một tia bi ai. Chỉ có điều rất nhanh này một tia bi ai, liền đã biến thành kiên quyết. Nói thật ta đối với rửa cho ngươi não cũng không có hứng thú. Hơn nữa cũng hoàn toàn không có này cần phải. Tâm linh học nói cho. Nếu như ngươi thời gian dài đóng vai hai cái tuyệt nhiên ngược lại thân phận, như vậy có rất lớn có thể sẽ dẫn đến nhân cách phân liệt. Pierce, ngươi đã từng gặp bởi vì đóng vai quá tập trung vào mà có chút không cách nào đi ra nhân vật sao? Chỉ cần có một chút đã đủ rồi. Xà thuẫn cục cục trưởng Pierce, trong đầu của ngươi ẩn giấu ta chân chính đạo sư SHIELD trước cục trưởng Pierce. Ngươi muốn phân liệt nhân cách của ta. Sau đó biến mất ta chân chính nhân cách. Ở nghĩ rõ ràng Fury trong lời nói ý tứ sau khi biết sắc mặt triệt để thay đổi. Không thể không nói Fury này một chiêu thực sự là quá ác. Hắn không ngừng muốn hủy diệt chính mình hơn 20 năm đến tâm huyết. Hơn nữa còn muốn để cho mình tự tay tới làm. Này nói thành giết người chu tâm đều không quá đáng. Không tương đương. Nhìn Fury trong mắt càng thêm lấp lóe huyết quang. Pierce thực sự là sợ. Hắn cật lực muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Đồng thời nỗ lực đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hắn lúc này tựa hồ có hơi nghi hoặc. Không cần nghi hoặc, ta đương nhiên biết lấy ngươi cẩn thận một chút trình độ. Bên cạnh ngươi cảnh giới tuyệt đối không thể so tổng thống kém. Mà ta nhưng không có cách vận dụng SHIELD sức mạnh đối phó ngươi. Vì lẽ đó vì thần không biết quỷ không hay đi tới nơi này, ta mới thỉnh cầu Academy City hỗ trợ. Fury nói, đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Mà lúc này Lộ Nhất Phương nhàn nhã uống một hớp trà sau khi, lúc này mới bình tĩnh ngẩng đầu lên. Pierce tiên sinh, ta lấy Academy City 2 triệu dị năng giả danh nghĩa đảm bảo, coi như là hiện tại thả ngươi, để ngươi gọi rách cổ họng, cũng tuyệt đối sẽ không có người biết nơi này phát sinh cái gì. Lại càng không có người đến cứu ngươi. Này chính là các ngươi Academy City giấu ở trong bóng tối. Sức mạnh, Pierce nhìn Lộ Nhất Phương. trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng. Không sai, Lộ Nhất Phương gật gật đầu, lập tức nở nụ cười, vì lẽ đó ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Trong lúc đó quan hệ thật giống như là búa kéo bao như thế. Bao trùm búa, búa đập kéo, kéo cắt bao, Lộ Nhất Phương nói rất đơn giản. Nhưng điều này cũng xác thực là Hydra, SHIELD cùng Academy City quan hệ. Đầu tiên Academy City là tuyệt đối sẽ không đối địch với SHIELD, này cũng không phải nói. SHIELD sức mạnh rất mạnh. Trên thực tế Academy City hủy diệt SHIELD cũng không phải việc khó. Academy City chân chính sợ hãi chính là SHIELD, ý nghĩa tượng trưng. SHIELD đại diện cho chính phủ cùng nhân loại. Mà Academy City là tuyệt đối không dám đứng ở toàn nhân loại phía đối lập. Mà trốn trong bóng tối Hydra lại có thể ăn mòn SHIELD, chặt đứt SHIELD cùng chính phủ. Quan hệ, hủy diệt SHIELD công tin lực. Từ nội bộ đem tan rã, nó là nhỏ yếu nhất bố, lại có thể để tảng đá cứng rắn trở thành năm bè bảy mảng. Mà Academy City nhưng là kéo, hay là ở quang minh bên trong thế giới. Academy City rất nhiều sức mạnh bị hạn chế, nhưng ở trong bóng tối Academy City không thể nghi ngờ là vương giả. Làm hai người ở trong bóng tối va chạm, Academy City ép chết Hydra trăm nghìn về đều được rồi. Bởi vậy làm SHIELD cùng Academy City liên thủ lúc tiềm tàng ở SHIELD bên trong Hydra liền nhất định xong. Mà chỉ tiếc hiện tại mới chú ý tới điểm này Pierce. Đã quá trễ. Hắn lúc này đại não càng thêm hỗn loạn. Ký ức cũng khó hiểu bắt đầu chia tầng. Mà ở Pierce trong đầu, tựa hồ xuất hiện hai cái tiểu nhân, lẫn nhau trong lúc đó đang nội đấu. Mà điều này cũng dẫn đến Pierce biểu cảm trên gương mặt khi thì hiền lành, khi thì dữ tợn. Mà ở Fury dưới, một người trong đó đem một cái khác áp chế gắt gao trụ. Cuối cùng triệt để xóa đi đi. Kết thúc, làm Pierce sắc mặt sau khi bình tĩnh lại. Fury lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một lần nữa che khuất con mắt của chính mình. Đây thực sự là quá thần kỳ. Đầu óc của ta hiện tại rất rõ ràng. Ta có thể cảm giác được ta là Pierce. Mà rất nhiều hạn chế đồ vật của ta đã biến mất rồi. Cho tới nay ta lại như là một cái mê man người sống đời sống thực vật như thế. Không nghĩ tới ta còn có thể có chân chính khống chế bộ thân thể này một ngày. Từ trong thất thần, khôi phục như cũ Pierce. Nhìn chính mình thân thể dĩ nhiên rơi vào mừng như điên. Fury, có thể ở tình huống như vậy nhìn thấy ngươi. Thực sự là quá tốt rồi. Vui mừng khôn nguôi Pierce. Đột nhiên ôm chặt lấy Fury. Ta như thế, lão sư tương đương. Fury cũng đồng dạng nở nụ cười. Hắn lúc này có thể cảm nhận được, từ trên người Pierce hiển lộ ra chân thành. Tuy rằng hiện tại ta có suy nghĩ rất nhiều nói với ngươi. Tỉ như trước đây ta giáo dục ngươi rất nhiều sai quan niệm. Đó là cái kia ân. Xà thuẫn cục Pierce vì đạt thành mục đích của chính mình. Đối với ngươi tiến hành một ít hướng dẫn. Nhưng liền hiện tại hình thức tới nói. Rất nhiều thứ vẫn là phóng tới sau đó nói đi. Sau một hồi lâu, Pierce buông ra Fury, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Tuy rằng lúc này Pierce nhân cách đã thay đổi, nhưng hắn kinh nghiệm phong phú cùng lão lạt thủ đoạn đúng là cũng không có phai màu quá nhiều. Dù sao hắn nhưng là SHIELD trước cục trưởng A. Người thành công diệt trừ xà thuẫn cục trưởng này rất tốt. Chỉ ít tạm thời thu được rất lớn trình độ chủ động. Nhưng muốn SHIELD ở quá độ bên trong lặng yên tiêu hóa hết xà thuẫn cục. Còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm. Tuy rằng ta có thể áp chế lại một nhóm người. Thậm chí có thể đem một phần dẹp đi bên này. Nhưng xà thuẫn cục bên trong hệ thống cũng đồng dạng không đơn giản như vậy. Có mấy người cũng không nghe lời cho ta. Mà ta có thể làm được cũng chỉ là áp chế bọn họ. Vì là kế hoạch nhiều thắng một ít thời gian. Này vẫn như cũ sẽ là một hồi gian khổ chiến đấu. SHIELD bên trong rất có thể sẽ đại loạn. Vì lẽ đó ta cần ngươi đi mời về tới một người. Một cái có thể chấn được trận này từ ngươi. Ngươi hiểu ý của ta không? Tiết cầm lấy Fury, một mặt nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết rồi. Chỉ có chỗ dựa người kia sức ảnh hưởng, mới có thể chân chính áp chế lại SHIELD bên trong tất cả không ổn định nhân tố. Fury nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.